Bình minh ngủ say, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức về sự thất thủ của Oan đến Vĩnh Thiên Đường. Đế đô kinh động, hoàng đế Odin II nổi giận đùng đùng. Hạ lệnh tại chỗ, lấy danh nghĩa phản quốc trọng tội tàn sát toàn bộ gia tộc Phai hầu như không còn. Sau đó phái ra 100 vạn đại quân, do 3 vị đại tướng đế quốc phân biệt thống lĩnh 3 hạm đội. Tổng cộng 50000 chiếc tinh hạm, chậm rãi tiến về phía Oan, ra lệnh trong vòng 1 tháng, tiêu diệt Lam Mẫu tinh nghịch tặc. Từ Andrew, từ khi Odin kế vị tới nay, đây là lần đầu tiên đế quốc xuất động binh lực khổng lồ như vậy. Trong đó chi tiêu tự nhiên lại đè nặng lên người dân. Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, bình dân trong các tinh thành lớn bởi vì không chịu nổi số lượng lớn thuế hộ quốc mà tự sát đạt tới 1000 người. Rất nhanh hoàng đế lại hạ lệnh tuyển quân, lấy giọng điệu nhân từ ân thương, cho phép thanh niên tân tinh nhân loại dùng phục vụ quân sự thay vì hộ quốc thuế. Nhưng bởi vì chấp hành hỗn loạn, cùng với tầng tầng quan viên no túi tư nhân, kết cục thường là nhân tài không có. Trong lúc nhất thời, tinh thành khắp nơi bi thương, dân chúng chỉ mong chiến tranh sớm chấm dứt, bọn họ mới có thể thở hổn hển một hơi từ áp bức như vậy. May mà, dưới sự chênh lệch binh lực áp đảo như vậy, ai cũng không cho rằng sẽ có loại kết quả thứ hai. Chấm, trong vòng 1 tháng, 7 ngày là đủ. Có lẽ, hoàng đế bệ hạ là tính là thời gian hành quân lộ trình. Hiện tại tinh thành giữa đó thiết lập chướng phong tỏa nhảy vọt, không có cách nào trực tiếp đi qua. Hừ hừ. Bất quá nếu phản quân bị dọa vỡ gan, lập địa đầu hàng, 7 ngày cũng không cần, 1 ngày cũng đủ thủ thắng rồi. Các đại quý tộc Vĩnh Thiên Thai ngồi cao trên biệt thự hoặc cung điện, hưởng thụ dân chúng son phấn, coi đó là nguyên liệu nói chuyện nhàn rỗi sau bữa tiệc trà dư tửu hậu. Sòng bạc ngầm chuyên cho quý nhân vui chơi thậm chí còn mở ra cách chơi mới, có người đánh bạc phiến quân có thể kiên trì mấy ngày. Có người đánh cược binh lính nổi loạn trong trận chết cùng đầu hàng tỷ lệ. Mạng người sức sắc, chơi đùa vui vẻ. Cùng lúc đó, một thế lực không ai biết khác cũng âm thầm động lên. Năm đó, tinh xào cảm triệu ta nhận được đến từ nhiều năm sau. Đứng ở sâu trong căn cứ bí mật tinh thể giáo, cả Ios bình tĩnh nâng một ngọn đèn lơ lửng. Lấy tình thế lúc đó mà xem, diệt vong của nhân loại đã là kết cục nhất định. Tôi không thể dự đoán những gì bước ngoặt đã xảy ra sau đó. Vì vậy tôi đã chờ đợi. Hôm nay, đáy lòng ta sáng sủa. Gerhard, Lauren đứng trước Tổng Giám Mục, ngưỡng mộ lấp đầy ngực của mình. Tổng Giám Mục khôn ngoan. Khi đế quốc bắt đầu phổ biến thuốc trấn định hạt tinh thể, hắn từng cho rằng cái gọi là bước ngoặt là ở chỗ này. Bởi vậy đề nghị với đại giáo chủ, hoàn toàn có thể thẩm thấu thượng nguồn chuỗi công nghiệp dược phẩm của đế quốc. Ở trong số liệu của tinh hạt chấn định thuốc làm động tay động chân. Nhưng Tổng Giám Mục mỉm cười và nói, lịch sử đã được xác định là không thể thay đổi. Và khi cảm giác của các hạt tinh thể đến, chúng tôi đã được định nghĩa là lịch sử. Lauren lúc đầu không cho là đúng. Cho đến hôm nay nhận được tin tức, quân khởi nghĩa của Lam Mẫu Tinh cũng có thuốc an thần. Số liệu thế nhưng lại bị dò dỉ đến Lam Mẫu Tinh. Như vậy từ đế quốc bên này đối với chấn định dược xuống tay, đích xác chỉ có thể trở thành vô dụng công, ngược lại có nguy cơ bại lộ bản thân. Khải Tư Tư, Yaslan, Gaius nhắm hai mắt lại, u ám nói, ta đã xem qua video tiền tuyến ngươi đánh cắp. Hai người này rất đặc biệt, nếu như không phải có sứ mệnh tinh thể trong người, ta nguyện ý chứng kiến bọn họ sẽ đối mặt với chiến tranh kế tiếp như thế nào. Nhưng không có gì quan trọng hơn sứ mệnh. Huống chi hết thảy cuối cùng sẽ quy về hư vô. Gaius xoay người đi sâu vào trong. Áo choàng trắng rướt trên mặt đất. Thôi nào, hỗn loạn. Kế tiếp, chúng ta sẽ cùng nhau đóng băng ngủ đông. Vượt qua thời gian, đến năm ánh sáng của tinh thể ảm đạm nhất. Hoàn thành sứ mệnh thánh khiết của chúng ta. Lauren do dự trong vài giây và cúi đầu thật sâu. Tổng Giám Mục, xin tha thứ cho lời nói vọng vọng của tôi. Tôi, Tôi có thể hủy bỏ giấc ngủ trước không? Chấm, bạn muốn làm gì? Đại giáo chủ các hạ, ta cũng không phải cho rằng khởi nghĩa quân đến từ Lam Mẫu Tinh có thể lật đổ đế quốc khổng lồ như vậy. Thực lực hai người chênh lệch quá lớn, Lauren nói, nhưng tôi nghĩ rằng điều này có thể trở thành một ngòi nổ nhất định. Nếu sau này thực sự thay đổi chế độ, tôi nắm giữ các chức vụ quan trọng trong chế độ mới, có thể cung cấp nhiều sức mạnh hơn cho tinh thể giáo dục. Gaius, sự xuất hiện của quân nổi dậy đã làm cho bạn có hy vọng cho nhân loại. Lauren nghẹt tiếng, khuôn mặt của Gaius vẫn hòa ái. Và ông mỉm cười, không có gì quan trọng. Sau đó, làm những gì bạn muốn. Các con của mẹ, con sẽ tận mắt chứng kiến sự vô vọng của chủng tộc này. Lauren im lặng hồi lâu, chậm rãi lui ra. Vâng, ngày hôm đó, đại giáo chủ Caius dưới sự chứng kiến của rất nhiều tinh thể giáo chúng, dẫn theo thiếu nữ tóc bạc Margaret lâm vào ngủ đông. Và Gerhard, Lauren cũng trở về nhà tự sắp xếp ngủ đông, cũng dặn dò quản gia đáng tin cậy. Nếu đế quốc phát sinh biến động lớn, lại đánh thức hắn. Khương Kiến Minh tỉnh lại trong khoang trị liệu. Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng hoan hô thắng lợi. Hắn mở mắt ra, vừa vặn đối diện với đôi mắt xanh biếc xinh đẹp của Ryan. Điện hạ gấp hai tay, nghiêng mặt gối lên cổ tay, dùng một loại tư thế có chút lười biếng nằm sấp trên nắp thủy tinh trong khoang trị liệu của hắn. Tỉnh rồi sao? Anh bị sốt, không đứng dậy trước. Khóe mắt Khương Kiến hơi co giật. Điện hạ, ta nói thật, ngài như vậy có chút dọa người. Hắn rõ ràng nhớ rõ mình đã đẩy Ryan vào một khoang trị liệu khác. Hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy điện hạ đánh thuốc mê ngủ thiếp đi. Mà hiện tại, bên cạnh một khoang trị liệu khác đã tắt đèn hồi lâu. Vết thương thành như vậy, còn tỉnh lại trước hắn. Đại khái sau khi tỉnh lại còn theo dõi hắn một hồi lâu. Quái vật nhỏ gì, thương thế của điện hạ thế nào rồi? Cho tôi xem, sẽ không cản trở trận chiến tiếp theo. Ryan cũng không có ý định dịch ra khỏi nắp khoang trị liệu. Tư thế này của hắn kỳ thật rất giống làm nũng, nhưng khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn đứng đắn, liền sinh ra cảm giác tương phản cực lớn. Khương Kiến Minh không thể không dùng nghị lực để khắc chế bản thân không nên sinh ra tâm tư kỳ quái. Ví dụ, anh ấy dễ thương quá, hoặc, giống như một con mèo lớn với bờm bạch kim. Khương Kiến Minh kiên trì nói, cậu nghe lời, nhìn xem, chỉ có hai người trong phòng chờ này. Ryan cởi áo khoác ra mấy cái cúc áo, lộ ra vai cho hắn xem, chỗ quấn băng còn mơ hồ lộ ra vết máu nhàn nhạt. Khương Kiến Minh bị chút huyết sắc kia đâm đến mắt đau, hô hấp cũng không thông suốt. Hắn thấp giọng nói, xin lỗi, sau này sẽ không cần ngài liều mạng như vậy. Sắc mặt Ryan trầm xuống, nhưng hắn biết an ủi vô dụng, vì thế xoay lưng lại, nhanh chóng chuyển đề tài. Hiện tại Won đã bắt được, nhưng tôi chưa đủ tuổi. Kế hoạch chiến đấu của anh đã giành chiến thắng quá nhanh. Khương Kiến Minh mím môi nhắm mắt lại, không nhận lời khen ngợi này. Lian thức thời không đề cập đến điều này một lần nữa. Hỏi, bạn có đói không? Khương Kiến Minh lắc đầu. Đại khái bởi vì tinh thần căng thẳng, hai ngày nay anh chán ăn có chút lợi hại. Nhưng Ryan khăng khăng đòi cho anh ta ăn một cái gì đó. Nói rằng mỗi ngày tiêm dinh dưỡng sẽ chỉ làm cho dạ dày suy nhược hơn. Khương Kiến Minh đành phải ngồi dậy, miễn cưỡng uống vài ngụm chất dinh dưỡng lỏng. Lại uống thuốc, Ryan lại sờ sờ trán hắn thử nhiệt độ cơ thể. Miệng nói, Vĩnh Thiên phát binh, nghe nói binh lực rất nhiều. Ta sợ trong quân khủng hoảng, để Trần Tiên đè tin tức. Chờ hỏi ngươi rồi nói sau. Khương Kiến Minh rất lo lắng. Ryan thú nhận, tôi không lo lắng về chiến thắng, nhưng tôi sợ bạn sẽ không thể chịu đựng được. Khương Kiến Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Điện hạ yên tâm, trận chiến này không nhất định khó khăn hơn chiến dịch Von. Ryan chớp mắt, đơn giản. Khương Kiến Minh nở nụ cười. Kiêu binh thất bại, không thể nói là đơn giản. Một ngày, hai ngày, Vĩnh Thiên tinh thành của đế quốc không đợi được tin phiến quân đầu hàng. Ngày thứ bảy, Tiền tuyến truyền đến quân tình cấp bách báo. Quân khởi nghĩa Lam Mẫu Tinh chẳng những không đầu hàng, ngược lại còn chủ động xuất kích, bắt đầu dùng hạm đội nhỏ trang bị pháo tầm xa và tên lửa thông minh, thường xuyên đánh lén quân đế quốc. Hơn nữa, hỏa lực tập trung ổn định, chỉ nhắm vào hạm đội sao thứ hai nằm ở cánh phải tiến hành quấy rối du kích. Số lượng tàu chiến đế quốc khổng lồ, tạm thời điều động cồng kềnh, giống như một con voi, lấy những con muỗi nhỏ này không có biện pháp. Ba vị tướng quân mỗi người dẫn dắt hạm đội của mình làm chủ quen rồi. Lúc này phiền não ngày càng tăng, dần dần xuất hiện mâu thuẫn bất đồng ý kiến. Chủ tướng hạm đội 1 và 3 đều cho rằng không cần quan tâm đến những tàu du kích nhỏ không thành khí hậu này. Nhanh chóng đến Oan, đoạt lại tinh thành mới là quan trọng nhất. Hết lần này tới lần khác, thiếu tướng Arthur, chủ tướng hạm đội 2, đó là tính tình nóng nảy nổi tiếng của đế quốc, lúc này giận dữ, được, tổn thất không phải là tàu của các ngươi, không phải binh lính của các ngươi, đứng nói chuyện với lão tử này không đau thắt lưng. Cuối cùng, ngay khi bị tập kích, Arthur thoát khỏi đại quân đội, đích thân dẫn 3.000 thiết giáp hạm truy kích, kết quả bị quân khởi nghĩa của Lam Mẫu Tinh quấn quýt, dụ đến chỗ tiểu hành tinh dày đặc. Nói thì chậm thì nhanh, quả bom hẹn giờ được thiết lập đồng loạt nở hoa, tiểu hành tinh bị nổ thành 100.000 mảnh thiên thạch thể, đem hạm đội đánh thành dây. Arthur tướng quân vận khí không tốt, xoáy hạm xông lên quá gần, hạm kiều trực tiếp bị lưu tinh thể đánh trúng, chết trận tại chỗ. Lần này, vô số đại quý tộc đế quốc sợ tới mức trợn tròn trong mắt. Quân đội xuất chinh trở tay không kịp. Còn lại hai vị tướng quân kia cũng mơ mơ. Còn chưa tới Oan, trong nháy mắt đã bẻ gãy một vị chủ tướng. Đây là chuyện gì à, ước chừng vận khí không tốt. Thiếu tướng Arthur sợ là sẽ trở thành trò cười trong lịch sử quân sự sau này. Tại thời điểm này, họ có thể an ủi chính mình như vậy. Ngày thứ 8, đại quân đế quốc bị một đường tập kích làm cho tâm lực rối bời. Rốt cục đi tới Oan Vũ vực. Vôn Tinh Thành sớm dâng lên phòng ngự cháo, bắt đầu thủ vững chiến lược. Hạm đội du kích thường xuyên quấy rối trước đây thì mai danh ẩn tích. Mặc cho quân đế quốc khiêu khích như thế nào, cũng không chính diện giao chiến với hắn. Sau nhiều lần khuyên hàng không có kết quả, quân đế quốc ỷ vào hạm đội đông đảo, vây quanh 3 tầng ngoài 3 tầng trong thành Vôn Tinh Thành. Hỏa lực dày đặc bao trùm, chuẩn bị trực tiếp đem năng lượng của phòng ngự cháo tiêu hao sạch sẽ. Về phần phòng ngự cháo biến mất, sinh mệnh của bao nhiêu cư dân phía dưới sẽ bốc hơi trong hỏa lực của tinh hạm, đã không còn nằm trong danh sách. Một cuộc chiến kéo dài bắt đầu ở đây. Quân đội khởi nghĩa được trang bị trận địa robot phòng ngự giáp trọng thuẫn phối hợp với lồng phòng ngự. Ngày đêm luân phiên, ở chỗ hệ thống phòng ngự tinh thành yếu kém chống lại hỏa lực. Nửa tháng trôi qua, thành Vôn Tinh cố như kim thang. Ngày thứ 21, lồng phòng ngự bị hư hỏng cục bộ. Quân đế quốc vốn vì kỳ hạn sắp tới mà lo âu, thấy cơ hội tốt này, một hơi thả 20 vạn binh sĩ robot vào điểm tọa độ. Không ngờ đối phương đã sớm chờ ở đó. Nhìn như đường phố góc ngõ bình thường, nhà nhỏ nhà dân, tất cả đều biến thành cạm bẫy mai phục trọng pháo. 3 ngày sau trận chiến kịch liệt, 20 vạn robot của đế quốc xám xịt chạy về một nửa. Nửa còn lại hoặc chết hoặc giáng xuống. Toàn bộ đều gấp ở đầu đường Wuân. Quân đế quốc còn lại hai vị chủ tướng kia. Một người tức giận đến sắc mặt tái mét. Một người tại chỗ đập nát chén rượu. Cách chương.